Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, không phong ma không thành sống. 1.3, kích thước phong bì rất lớn, bên trong nhét dày đặc một sấp vé vào cửa. Đây là chương Tịnh Giao 9 tháng 20 ngày Hàng Châu cá nhân buổi biểu diễn dành riêng buổi hòa nhạc vé vào cửa. Số lượng tổng cộng có 50 chương, hơn nữa toàn bộ đều là VIP chỗ ngồi khách quý. Tả Nghị kinh ngạc, nhiều như vậy à? Tả Nghị lúc trước hướng Trương Tịnh Giao muốn 20 tấm vé vào cửa mà thôi, cũng không có yêu cầu chỗ ngồi khách quý. Kết quả Trương Tịnh Giao cư nhiên cầm nhiều như vậy qua, hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến. Tả Nghị rất rõ ràng, những cái này vé vào cửa hiện tại đến cùng có nhiều bán chạy nhất. Trong đó tất có âm mưu. Trương Tịnh Giao cười nói. Ừ, ta ký kết chủ tính. Cò mồi, công ty vừa mới gửi qua. Tả Nghị nhíu mày, gửi qua. Đây chẳng phải là bại lộ nhà mới bên kia địa chỉ. Không có trực tiếp gửi về đến trong nhà mặt. Trương Tịnh Giao vội vàng giải thích nói. Ta để cho công ty trước gửi cho ta tại Hàng Châu trợ lý. Sau đó ta để cho trợ lý phóng tới một nhà siêu thị tủ chứa đồ trong. Nàng sẽ đem khai mở dương mã hai chiều cắt bỏ cho ta. Chính ta đi lấy, nàng đương nhiên biết giữ bí mật tầm quan trọng. Ỷ có thiên diện có thể biến hóa dung mạo, cho nên mới nghĩ ra như vậy điểm quan trọng. Tả Nghị gật gật đầu. Cảm ơn, có tâm. Tả đại ca, chỉ thấy vị này đại minh tinh chắp tay trước ngực, hướng về phía Tả Nghị lộ ra lấy lòng nụ cười. Tội nghiệp địa cầu khẩn nói, ngươi có thể hay không để ta nghe nữa một lần Helen biểu diễn. Từ lần trước nghe qua Helen biểu diễn, Trương Tịnh Giao liền theo ma đồng dạng, nàng mỗi ngày buổi tối nằm mơ cũng sẽ mơ tới ngày đó thấy được tình cảnh. Trong nội tâm sinh sôi xuất một cỗ mãnh liệt khát vọng. Trương Tịnh Giao từng cho là mình ca sướng thiên phú đã đạt tới không ai bằng tầng thứ. Vô số người ca ngợi cùng sùng bái cũng có thể chứng minh tại âm nhạc lĩnh vực. Nàng là hoàn toàn xứng đáng ngày sau. Nhưng mà Helen tiếng ca lại làm cho Trương Tịnh Giao ý thức được. Nguyên lai mình có thể là như thế nhỏ bé. Nàng là quá khứ tự mãn cùng tự ngạo cảm thấy xấu hổ. Đồng thời cũng kích phát ra tiếp tục leo vô cùng chiến ý. Như vậy đấu trí nguyên tự nàng thiên phú huyết mạch, cũng là trí tuệ sinh mệnh tấn chức càng cao danh sách bản năng. Mà đối với Trương Tịnh Giao mà nói, Lam Tinh Thượng đã không có bất kỳ người nào có thể chỉ dẫn nàng đột phá càng cao cảnh giới. Chỉ có Helen mới là chính mình tốt nhất đạo sư. Quả nhiên, Tả Nghị sờ sờ cái cằm liền biết nàng như vậy ân cần là có ý đồ. Thế nhưng Tả Nghị cũng không có bất kỳ phản cảm. Ngược lại đối với trước mắt vị này đại minh tinh nhiều một tia chấp nhận cảm giác. Bởi vì hắn cùng Trương Tịnh Giao đồng dạng, đã từng có tương tự tâm tính. Khi đó Tả Nghị vừa mới tiến giai đại kỵ sĩ, trở thành pass thành tối cường giả, chiến thắng sở hữu người khiêu chiến, vinh dự, địa vị, mỹ nữ, tài phú cuồn cuộn mà đến. Tả Nghị một lần cho là mình đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy hai vị truyền kỳ giữa quyết đấu. Lúc ấy cách mấy trăm mét cự ly, một đạo kiếm khí sóng dư liền đem hắn đánh thành trọng thương. Cũng đánh nát hắn sở hữu kiêu ngạo. Tổn thương càng, Tả Nghị dứt khoát vứt bỏ chính mình thu hoạch có thanh danh cùng đất phong. Lấy vị kia truyền kỳ kỵ sĩ vì chính mình tân mục tiêu. Lần nữa bước trên gian khổ nhấp nhô rèn luyện chi lộ. Sau đó từng bước một mà đi hướng đỉnh phong. Trong đó không biết kinh lịch bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống quá trình. Hắn từ trước đến nay đều không có hối hận qua tự lựa chọn. Chỉ vẹn vẹn có qua đi hối, là lần kia dẫn dắt mạo hiểm tiểu đội xâm nhập thâm uyên bên trong. Một lần, Tả Nghị vĩnh viễn mất đi Vivian. Vô số hồi, ký, ức trong đầu thoáng hiện. đến nỗi cho hắn không có chú ý tới Trương Tịnh Giao đối diện lấy tiểu nha đầu vụng trộm nháy mắt. Tuy nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng Trương Tịnh Giao vô cùng rõ ràng Tả Nghị đến cỡ nào sủng ái nữ nhi của mình. Vì có thể lần nữa lắng nghe đến Helen tiếng ca, nàng không thể không sử dụng ra đòn sát thủ. Bảo Nhi dây hiểu, lập tức lôi kéo Tả Nghị cánh tay lung lay. Ba ba ba ba, người liền giúp đỡ Tịnh Giao tỷ tỷ a. Tả Nghị, cái này không giúp đỡ cũng không được. Suy nghĩ một chút, hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra kia mai ký ức thủy tinh. Nói, ta có thể cho ngươi thêm nhìn một lần, nhưng ngươi rất có thể bởi vậy mất phương hướng linh hồn. Vĩnh viễn cũng tìm không trở về tự mình. Tả Nghị nghiêm túc hỏi, ngươi thật muốn rõ ràng, cần làm như vậy sao? Trương Tịnh Giao trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ do dự. Nhưng chợt nàng dùng sức gật đầu. Ta nghĩ rất rõ ràng. Nàng thái độ vô cùng kiên quyết. Vậy hào, Tả Nghị không khuyên nữa nói. Trực tiếp ném ra ký ức thủy tinh. Để cho ngươi lại nhìn một lần. Ký ức thủy tinh lơ lửng trên không trung. Bát mảnh tinh múi từ từ tràn ra. Phong hoa tuyệt đại Helen lần nữa hiện ra tại trước mắt. Khẽ mở cặp môi đỏ mọng ngâm sướng xuất âm thanh thiên nhiên tiếng ca. Tuy ban ngày cảm nhận hiệu quả không có ban đêm rung động, thế nhưng không ngại thanh âm truyền đi, Trương Tịnh Giao không tự chủ được địa mở to hai mắt. Nàng ngừng thở, quá chú tâm vùi đầu vào đối với âm nhạc cảm ngộ bên trong. Đây là thực hiện đột phá cơ hội tốt nhất, nhưng mà nàng căn bản không có ý thức được. Đương chính mình tinh thần ý thức cùng Helen tiếng ca sản sinh cộng minh thời điểm. Đó chính là linh hồn thất lạc bắt đầu. Hai bên tầng thứ kém đến quá xa. Dù cho Helen vẻn vẹn chỉ là ký ức hình chiếu, nhưng vị này vô song ca cơ mị lực vẫn là Trương Tịnh Giao sở vô pháp chống lại. Nàng tâm linh hàng rào một chút bị suy yếu. Thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Một khi mất phương hướng linh hồn, Trương Tịnh Giao đem vô pháp tìm về tự mình, trở thành cái xác không hồn. Thế nhưng đổi thành người bình thường, đơn thuần thưởng thức ngược lại không có vấn đề gì. Tối đa cũng liền sản sinh fan hâm mộ đối ngẫu như mê luyến. Trương Tịnh Giao bỏ qua Tả Nghị cảnh cáo, xem nhẹ hai bên giữa to lớn chênh lệch, ý đồ dùng chính mình thiên phú đi lĩnh ngộ Helen trong tiếng ca ẩn chứa bí mật. Nàng hành vi hoàn toàn xác minh một câu không tìm chết sẽ không chết. Dừng ở không trung Helen, Trương Tịnh Giao ánh mắt trở nên mê mang mà tán loạn. Trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi, trên mặt huyết sắc một chút tiêu thất. Ba ba, Bảo Nhi nhạy bén địa cảm thấy được giờ này khắc này Trương Tịnh Giao dị trạng. Nàng rất là lo lắng địa kéo Tả Nghị tay. Tả Nghị cười xoa xoa tiểu nha đầu. Thân là Mỹ Đức kỵ sĩ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Trương Tịnh Giao hãm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đối với tình huống như vậy, Tả Nghị sớm có dự liệu. Ba, hắn đánh cho búng tay. Ký ức thủy tinh bát mảnh tinh múi trong chớp mắt một lần nữa khép lại. Helen hình ảnh cùng tiếng ca đồng thời biến mất. Trương Tịnh Giao toàn thân run lên, như là bị đột nhiên rút đi lưng đồng dạng, mềm địa tê liệt ngã xuống hạ xuống, nhưng nàng cũng không có té trên mặt đất, bởi vì Tả Nghị kịp thời xuất thủ mang nàng đỡ lấy. Mang nàng ôm đến sâu ghế dựa thượng nằm xong, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ dược tề. Tả Nghị mở ra nắp bình hướng Trương Tịnh Giao trong miệng uy. Cho ăn, một ngụm nhỏ. Đây là một lọ tinh thần khôi phục dược tề, lần trước chém giết hắc bào vu sư Adler chiến lợi phẩm nhất. Tinh thần khôi phục dược tề là sở hữu vu sư thiết yếu dược tề, có thể dùng để khôi phục tinh thần lực, mà tinh thần lực liền tương đương với vu sư pháp lực. Không có tinh thần lực liền thi triển không ra bất kỳ pháp thuật. Tả Nghị thu được tinh thần khôi phục dược tề số lượng là tối đa. Nhưng người bình thường trên cơ bản không dùng đến loại này dược tề. Trương Tịnh Giao tình huống bây giờ rất lớn bộ phận chính là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Nếu như không phải là Tả Nghị kịp thời ngăn cản, kia nàng thật muốn game over. Một ngụm dược tề vào bụng, Trương Tịnh Giao nguyên bản ảm đạm khuôn mặt nhanh chóng khôi phục huyết sắc. Ngâm khẽ một tiếng phục hồi tinh thần lại. Tịnh Giao tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Tiểu nha đầu nằm sấp, lấy sâu ghế dựa, rất là quan tâm địa dò hỏi. Vừa rồi ngươi thiếu chút ngã sấp xuống a. Cảm ơn Bảo Nhi. Trương Tịnh Giao lộ ra một cái suy yếu nụ cười, cầm chặt Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé nói, ta đã thiệt nhiều. Nàng trong đầu trả lại có lưu không ít ký ức, liên hệ lúc trước Tả Nghị cảnh cáo, biết vừa rồi chính mình có nhiều nguy hiểm. Vị này ca đại minh tinh cảm kích nói, Tả đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Ta đã cảnh cáo ngươi. Tả Nghị lắc đầu nói, ngươi bây giờ rõ ràng hậu quả a, còn dám thử lại sao? Dám. Trương Tịnh Giao cũng không biết từ trong kia có tới một cỗ dũng khí. Nàng bỗng nhiên đứng dậy từ sâu ghế dựa thượng nhảy xuống, kinh ngạc địa nhìn chăm chú vào Tả Nghị. Tả đại ca, ta đã cảm giác được đột phá cơ hội. Tiếp theo khẳng định có thể thành công. Không phong ma không thành sống. Giờ này khắc này Tả Nghị ở trong ánh mắt của nàng chứng kiến chính là loại kia không thành công tiện thành nhân phong ma tinh thần. Chai này dược tề tặng cho ngươi. Tả Nghị thở dài, đem tinh thần khôi phục dược tề nhét vào trong tay nàng. Nói, lần sau ngươi lại nhìn thời điểm uống trước một chút, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Cảm ơn. Trương Tịnh Giao trong đôi mắt lóe hào quang, nàng cầm thật chặt trong tay bình dược tề. Ta nhất định sẽ thành công. Tịnh Giao tỉ tỉ cố gắng lên. Bên cạnh Tiểu Mê muội vỗ bàn tay nhỏ bé vì nàng cố gắng lên. Ngươi nhất định có thể đi. Cảm ơn Bảo Nhi. Trương Tịnh Giao tràn ra một cái mê người nụ cười, cúi người tại tiểu nha đầu trên khuôn mặt hôn một cái. I love you, Bảo Nhi, mũ gạch dưới mũ, về thành công lừa gạt đến thần tượng ngọt hôn một mai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.